Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 273, quá phát rồ. Có cái gì không tốt thực hiện? Từ Cảnh Thần đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Hai người bọn họ lẫn nhau biết rồi tới trình độ nào? Chúng ta lại không dễ phán đoán. Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ hướng về hắn nói. Ba ba ngươi cùng ta mụ mụ là đồng sự. Bình thường nhất định là bởi vì thường xuyên cùng một chỗ cộng sự. Mới có thể lẫn nhau nhận biết. Lẫn nhau biết rồi. Tiến tới lẫn nhau thưởng thức đối phương. Vậy làm sao ngươi biết hai người bọn họ hiểu nhau không đủ đâu? Cái này. Từ Cảnh Thần chăm chú nhíu mày. Tự hỏi Tiểu Thỏ lời mới vừa nói. Gật đầu nói. Vậy được rồi. Chúng ta trực tiếp nhảy qua cái này trình tự. Không phải đâu. Tiểu Thỏ nhếch mép một cái. Không nói nhìn xem hắn. Đại ca, người cái kế hoạch tác chiến này có đáng tin cậy hay không a? Vậy mà liền như vậy tùy tiện nhảy qua. Vậy chúng ta trực tiếp phá hư bọn họ tại lẫn nhau trong suy nghĩ hình tượng tốt rồi. Từ Cảnh Thần, hướng về Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay. Đứng dậy, cách cái bàn ghé vào bên tai nàng. Nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy tiếng. Tiểu Thỏ trần chờ một chút. Cuối cùng vẫn gật đầu. Nhưng mà, bọn họ kế hoạch vừa mới xác định được dự định cuối tuần này thời điểm bắt đầu áp dụng. Vào lúc ban đêm lão Trình liền hào hứng trở về. Hướng về Tiểu Thỏ hưng phấn nói. Tiểu Thỏ, cuối tuần này ba ba dẫn ngươi đi Nam Đại nhìn ngươi nước chanh ca ca. Ngươi đi không đi, đi xem nước chanh ca ca. Tiểu Thỏ nghe lời này một cái. Lập tức cao hứng nhảy lên cao ba thước. Liên tục gật đầu nói. Ta đi, ta muốn đi. Hắc hắc, lão Trình một mặt cao hứng thần sắc nhìn xem Tiểu Thỏ. Cảm khái nói. Quả nhiên đứa bé này a. Vẫn là muốn rời nhà về sau, mới có thể minh bạch phụ mẫu đối với hắn tầm quan trọng. Bình thường hàng ngày ở lại nhà, coi hắn là làm hoàng thượng một dạng hầu hạ, hắn còn không cảm kích đâu. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Thỏ nghe lão Trình cái này liên tiếp cảm khái, nhịn không được mở miệng hỏi. Ba ba, người đang nói gì đấy? Ta làm sao một câu đều không có nghe hiểu a? Hắc hắc. Lão Trình hướng về phía Tiểu Thỏ cười thần bí, thanh âm vui vẻ nói. Ngươi không biết, xế chiều hôm nay tiểu tử thúi kia gọi điện thoại cho ta. Nói cái gì ở trường học huấn luyện quân sự tương đối mệt mỏi a, mỗi ngày đều muốn tự mình giặt quần áo đắp chăn. Thời gian dài mới hiểu được nguyên lai những chuyện này đều là đang trong nhà hắn mụ mụ cho hắn làm. Hắn cảm thấy hắn mụ mụ thật cực khổ. Sau đó còn nói hắn nhớ chúng ta. Nhưng là trường học quy định không thể trở về nhà. Cho nên hy vọng chúng ta có thể đi trường học thăm hỏi một lần hắn. Lão Trình khoa tay múa chân. Hết sức vui mừng hướng lấy Tiểu Thỏ nói ra. Ngươi xem tên tiểu tử thúi này. Bình thường ở nhà liền cùng cái khinh bỉ một dạng. Ra ngoài lên đại học. Rốt cục lương tâm phát hiện. Ha ha ha. Cái kia. Tiểu Thỏ trần chờ một chút. Sau đó hướng về lão Trình hỏi. Nước chanh ca ca có hay không nói hắn nhớ ta à? À, cái này sao? Lão Trình sửng sốt một chút. Sau đó gãi gãi bản thân cái ót hướng về Tiểu Thỏ nói. Cái này hắn nhưng lại không nói. Bất quá hắn nhưng lại ở trong điện thoại liên tục căn dặn chúng ta nhất định phải đem ngươi dẫn đi. Nói là trường học của bọn họ có cái đồ vật ăn rất ngon. Ngươi nhất định sẽ ưa thích. À, Tiểu Thỏ nghe lời này không khỏi có chút thất vọng. Ai, nước chanh ca ca đi lên đại học đều đã đi hơn 2 tuần lễ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mình đã có hơn 2 tuần lễ không có gặp hắn. Thế nhưng là hắn tất nhiên đều gọi điện thoại nói hắn nhớ Trình ba ba cùng Chu mụ mụ. Vậy hắn vì sao không nói hắn cũng nhớ bản thân đâu? Còn là nói, hắn căn bản là không nhớ nàng. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.